Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, ai là Vương Pháp? Kiều Phỉ Phỉ cũng chỉ Ngô luật sư thét to. Lừa đảo, ngươi là một cái lừa gạt. Cái kia tiểu tiện nhân cho đi ngươi chỗ tốt gì nhường ngươi làm như thế? Cái khác một chút tiểu bối cũng tức giận giống to. Toàn bộ cũng không tin phần di chúc kia là thật. Những người này phản ứng giống như đã sớm tại Ngô luật sư trong dự liệu. Trấn định nói ra, vừa rồi ngươi xé bỏ chỉ là phó bản. Nguyên bản tại luật sư của ta công chứng xử. Ngoài ra Niếp lão gia tử còn có một phần video di chúc. Đến lúc đó cũng sẽ công bố ra. Phía dưới tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hiện tại đảm nhiệm ai cũng biết. Niếp lão đầu di chúc không thể nào là giả. Niếp Khuynh Thành tiểu thư. Ta hôm nay đến cũng là muốn thông chi ngươi. Các loại xong xuôi Niếp lão gia tử thân hậu sự về sau mời ngươi đi luật sư công chứng xử một chuyến. Đến lúc đó ta hội thực hiện Niếp lão gia tử ủy thác. Các vị, cáo từ. Ngô luật sư nói xong cũng vội và rời đi. Không biết là không muốn gặp lại những người này. Còn là sợ bị bọn họ trong cơn giận dữ đánh cho một trận. Hỗn đàn. Người nói một câu a, Liễu Huệ nắm kéo Niếp Đông Hải kêu lên. Lúc đầu cho rằng lần này lấy được Khuynh Thành quốc tế có thể kiếm một món lớn. Hiện tại tốt rồi, chẳng những cái rắm đều không có mò được một cái. Ngược lại còn đem mình nguyên bản cái kia một phần cho mắc vào. Niếp Đông Hải sắc mặt tái xanh. Xong Niếp Khuynh Thành nói, ta không quản ngươi cho cha rót cái gì mê hồn dược. Nhưng hắn di chúc chúng ta là sẽ không thừa nhận. Ngươi đừng muốn làm cái gì nằm mơ ban ngày. Niếp Khuynh Thành còn đắm chìm trong gia gia qua đời. Trong bi thống, đối với mình trở thành Niếp gia tân chủ nhân mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại căn bản không có quá phản ứng lớn. Theo các ngươi đi, Niếp gia đồ vật ta là một phần đều sẽ không cần. Niếp Khuynh Thành nói, nàng lần này đến Hỗ Hải. Liền là muốn đem mình Khuynh Thành quốc tế giao ra. Làm sao có thể sẽ còn thèm muốn Niếp gia sản nghiệp. Tất nhiên bọn họ muốn. Liền để bọn hắn cầm lấy đi tốt rồi. Mọi người vừa nghe. Lập tức thở dài một hơi. Coi như di chúc là chân thật. Chỉ cần Niếp Khuynh Thành không tiếp thụ. Cái kia vẫn là bọn hắn. Hừ. Tính ngươi coi như thức thời. Liễu Huệ lạnh rên một tiếng nói. Khó mà làm được. Yến Phong đột nhiên đứng ra cắm đầy miệng, nói, tất nhiên lão gia tử phía trên di chúc là nói như vậy. Ta cảm thấy chúng ta nên làm theo. Hỗn đàn, đây là nhà của chúng ta sự tình. Cùng ngươi có quan hệ gì? Liễu Huệ tức giận mắng. Đúng vậy a, các ngươi Nhiếp gia sự không có quan hệ gì với ta. Nhưng lão bà của ta cùng ta có quan hệ. Yến Phong trợn trắng mắt, hướng Niếp Khuynh Thành nói. Bảo bối, đây chính là gia gia ngươi nguyện vọng. Hắn hiện tại vừa mới chết. Chẳng lẽ ngươi liền muốn vi phạm hắn ý tứ sao? Ta biết, thế nhưng là ta thực sự không muốn cùng bọn họ tranh. Lại nói những cái kia vốn chính là bọn họ. Không liên quan gì đến ta. Niếp Khuynh Thành đã hạ quyết tâm không muốn cùng những người khác. Tranh cái gì di sản? Nàng cảm thấy Niếp lão đầu đang dùng loại phương thức này đền bù tổn thất đối với nàng thua thiệt. Mà nàng cho là mình không cần loại này đền bù tổn thất. Ngươi đã là Niếp gia người. Cái kia Niếp gia sự đương nhiên liền cùng ngươi có quan hệ. Ngươi cho rằng đây là ngươi gia gia bồi thường cho ngươi sao? Yến Phong nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sai. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Gia gia ngươi đây không phải lại đền bù tổn thất ngươi, mà là đem Niếp gia gánh nặng giao cho trong tay của ngươi. Hắn là cho rằng chỉ có cái kia Niếp gia giao cho trong tay của ngươi, Niếp gia mới có thể phát triển càng thêm lâu dài. Nói đến đây, Yến Phong quét mắt đám người một chút, mặt coi thường cười lạnh nói, bởi vì ngươi gia gia biết rõ, nếu như đem Niếp gia giao cho đám phế vật này trong tay, sẽ chỉ hủy toàn bộ Niếp gia, liền xem như cho bọn hắn một tòa kim sơn, bọn họ cũng có thể ăn đánh bại quang. Hỗn trướng, ngươi nói cái sao? Tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Thực sự là quá làm can. Nơi này chính là Niếp gia, Ngươi có tin không, lão tử giết chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Phong lời nói lập tức làm cho cả Niếp Gia người đều giận dữ không thôi. Nhìn tư thế kia, hận không thể tiến lên đem Yến Phong tháo thành tám khối. Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Yến Phong gương mặt cười lạnh, nói, nếu như các ngươi hơi có chút tiền đồ, về phần đi mưu đoạt khuynh thành tâm huyết sao? Các ngươi phàm là có một chút bản sự, liền không làm được như vậy chuyện vô sỉ đến. Tiểu tạp chủng, đây là chúng ta gia sự, nàng nếu là Niếp Gia người, liền nên nghe chúng ta Niếp Gia. Huống chi đây là nàng ý của gia gia, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức lăn ra ngoài, nếu không ta liền muốn báo cảnh bắt ngươi. Liễu Huệ lớn tiếng mắng, hiện tại nàng hận không giết được Yến Phong. Vì sao tên vương bát đản này lần nữa đi ra hỏng cái gì chuyện tốt đâu? Chính là, tiểu tạp chủng, cút cho ta. Kiều Phỉ Phỉ cũng bật đi ra. Lúc đầu Niếp Khuynh Thành căn bản là vô ý tranh đoạt gia sản. Nhưng nghe gặp Liễu Huệ cùng Kiều Phỉ Phỉ đối với Yến Phong nhục mạ, trên mặt lập tức phủ đầy hàn sương. Đều không cần nói nữa. Niếp Khuynh Thành lau khô khóe mắt vệt nước mắt. Đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên đây là ý của gia gia. Ta làm theo là được. Chưa bao giờ hướng lão nhân gia kính qua hiếu đạo. Hiện tại ta phải hoàn thành hắn nguyện vọng. Nàng đã bị Niếp Gia người bị chọc giận. Các ngươi không phải là muốn gia sản sao? Ta hết lần này tới lần khác không cho các ngươi. Bất quá nàng cũng cẩn thận nghĩ tới. Yến Phong nói phi thường có đạo lý. Tất nhiên gia gia đem Niếp Gia giao cho trong tay nàng. Bả vai nàng bên trên thì có một phần trách nhiệm. Nàng có nghĩa vụ dẫn đầu Niếp Gia phát triển càng thêm cường đại. Hỗn trướng, người dám. Niếp Đông Hải cuồng nộ nói. Niếp Vũ Dương mặt âm trầm nói. Gia gia ngươi di chúc có phải thật vậy hay không? Còn có đợi điều tra chứng. Liền xem như thực. Ta cũng hoài nghi là các ngươi bức bách hắn lập xuống dạng này hoàn toàn không có đạo lý di chúc. Câu nói này nhắc nhở Niếp Đông Hải. Hai mắt sáng lên. Nói. Không sai. Gia gia ngươi là không thể nào lập xuống dạng này di chúc. Nhất định là các ngươi đôi cẩu nam nữ này vì mưu đoạt Niếp Gia gia sản. Bức bách gia gia ngươi lập xuống dạng này di chúc. Những người khác lập tức hưởng ứng lên. Nhao nhao kêu lên. Không sai, gia gia nhất định là bị bọn họ bức. Ta hoài nghi gia gia độc đều là bọn hắn dưới. Bằng không thì bọn họ làm sao biết phương pháp giải độc. Ta đề nghị báo cảnh, đem bọn hắn bắt lại, đưa vào đại lao. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Phong quả thực là phiền muộn tới cực điểm nhi. Lấy hắn bây giờ giá trị bản thân sẽ nghĩ đến đánh Niếp Gia chủ ý. Cái này cục diện rối rắm coi như tặng không hắn. Hắn đều chẳng muốn. Tốt a, ta đồng ý báo cảnh. Vừa vặn ta cũng hoài nghi gia gia tự sát nguyên nhân. Nhất định phải tra rõ ràng. Niếp Khuynh Thành đột nhiên nói. Nàng tuổi còn trẻ liền có thể tung hoành cửa hàng. Nói rõ nàng là một cái vô cùng cơ trí nữ nhân. Niếp lão đầu ở thời điểm này tự sát căn bản là không phù hợp lẽ thường. Nàng nhất định phải tra rõ ràng. Còn gia gia một cái công đạo. Tốt, lập tức báo cảnh. Liễu Huệ lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm điện thoại báo cảnh sát. Niếp Vũ Dương sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong mắt tràn đầy bối rối. Do dự hồi lâu, đều không có lại nói thêm một câu. Đem nét mặt của hắn xem ở đáy mắt Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Từ Niếp lão đầu sau khi tỉnh lại, Yến Phong liền phát hiện hắn có chút khác thường. Niếp lão đầu sau khi chết, Yến Phong càng là đang thời khắc chú ý đến Niếp Vũ Dương. Lão đầu tự sát tám thành cùng hắn có quan hệ. Hừ, cảnh sát chờ một lát sẽ tới. Các ngươi liền đợi đến ngồi tù a, Liễu Huệ đắc ý nói. Nàng cùng một cái phân cục phó cục trưởng là người quen. Chỉ cần Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành bị bắt, liền không có bọn họ quả ngon để ăn. Tốt, ta chờ là được. Niếp Khuynh Thành lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó xông Niếp Vũ Dương nói. Nhị thúc, hiện tại gia gia không có ở đây. Trong nhà lấy ngươi làm trưởng. Còn xin ngươi chủ trì gia gia tăng sự. Bất kể nói thế nào, Hiện tại Niếp Vũ Dương cũng là trong nhà tuổi tác dài nhất, bối phận cao nhất người. Tăng sự lẽ ra phải do hắn đến xử lý. Niếp Vũ Dương nghe xong, hoảng vội vàng gật đầu. Chỉ phải nhanh một chút đem lão đầu chôn, liền không có người lại phát hiện cái gì. Ai biết Kiều Phỉ Phỉ đột nhiên nhảy ra ngoài, nói, không được, ngươi làm gì lo lắng xử lý tang sự. Có phải hay không sợ cảnh sát đến rồi, phát hiện gì rồi không thể cho người biết bí mật. Niếp Vũ Dương kém chút khí ngất đi. Chính mình lúc trước là bị phân người mê hoặc con mắt sao? Làm sao sẽ cưới một cái như vậy đầy trong đầu cũng là đại tiện nữ nhân? Đã thấy Niếp Khuynh Thành nói, người gấp cái gì? Ta chỉ nói là trước chuẩn bị tang sự, không nói muốn đem ra ra xuống mổ hoặc là hỏa táng. Coi như cảnh sát đến rồi, cũng không chậm trễ bọn họ tra án. Tất nhiên muốn tra rõ ràng ra ra nguyên nhân cái chết. Nàng đương nhiên sẽ không như thế nhanh động Niếp lão đầu thi thể. Kiều Phỉ Phỉ còn muốn nói điều gì? Niếp Vũ Dương nghiêm nghị nói, ngươi câm miệng cho ta. Cha hiện tại đã qua đời, nên lập tức xử lý tang sự. Yến Phong gặp Niếp Vũ Dương tích cực như vậy, càng thêm xác nhận trong lòng phỏng đoán. Niếp Vũ Dương đều lên tiếng, cũng không người lại phản đối. Lập tức phái người đi chuẩn bị tang sự vật phẩm. Rất nhanh Niếp gia liền làm bắt đầu linh đường. Đại gia nhao nhao đốt giấy để tang. Liễu Huệ khiêu khích nhìn Yến Phong một chút, ý kia rõ ràng chính là lại nói, để cho tiểu tử ngươi phách lối, chờ một chút ta xem ngươi còn thế nào phách lối. Yến Phong bất đắc dĩ móc điện thoại ra, bấm Diệp Minh Huyền điện thoại. Rốt cục, bên ngoài lái tới một xe cảnh sát. Một cái mọc da rear mép trung niên gầy nhom cảnh sát mang theo mấy cái cảnh sát nhân dân đi đến. Phùng cục trưởng, ngươi xem như đến rồi. Liễu Huệ lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cái kia Phùng cục trưởng nhìn chằm chằm Liễu Huệ ngực, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Liễu Huệ chẳng những không ngại, ngược lại còn liếc mắt đưa tình nhi. Mẹ, đôi cẩu nam nữ này tuyệt đối có một chân. Nhiếp phu nhân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phùng cục trưởng gặp trong phòng nhiều người như vậy, vội vàng thu hồi dâm uế ánh mắt, nghiêm trang hỏi, là bọn hắn, nhanh lên một chút đem bọn hắn bắt, ta công công tự sát qua đời, ta hoài nghi chính là bọn họ bước, sau đó để cho ta công công lập được di chúc. Liễu Huệ chỉ Yến Phong còn có Niếp Khuynh Thành nói, nàng hiện tại bất kể cái gì di chúc không di chúc, chỉ cần đem Yến Phong còn có Niếp Khuynh Thành cho bắt vào đi. Làm một cái vu oan giá họa, định tội, cái gì di chúc cũng là không tốt. Phùng cục trưởng không nói hai lời, xông thủ hạ của mình, nói, đem bọn hắn còng lại cho ta, hảo hảo thẩm hỏi một chút. Mấy cái cảnh sát nhân dân lập tức cầm còng tay liền tới còng tay người. Yến Phong trầm giọng nói, chậm đã. Phùng cục trưởng đưa tay sờ về phía súng lục bên hông, cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chống lệnh bắt? Ta có thể nói cho ngươi, nếu như các ngươi chống lệnh bắt, ta thế nhưng là có quyền nổ súng. Loại thủ đoạn này thế nhưng là Phùng cục trưởng lần nào cũng đúng thủ đoạn. Chỉ cần lộ ra đoạt, cái nào đều phải ngoan ngoãn cùng đi theo. Chỉ khi nào vào cục trưởng, ngươi liền xem như không tội, cũng thay đổi thành có tội. Mặc kệ xâm lược, ta đương nhiên sẽ không chống lệnh bắt. Chỉ là ngươi căn bản không có chứng cứ nói chúng ta có tội. Sở dĩ, ngươi dẫn chúng ta trở về chỉ hiệp trợ điều tra. Mà hiệp trợ điều tra dùng lấy tay còng tay sao? Yến Phong nói, làm càn, có cần hay không còng tay? Ta nói tính. Phùng cục trưởng quát, a, ngươi đây coi như là xem thường vương pháp sao? Yến Phong nói. Phùng cục trưởng cười lạnh nói, tiểu tử, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, tại địa bàn của lão tử chính là vương pháp. Đột nhiên một đường thanh âm tức giận hoành chen vào, nói, có đúng không? Phùng lớn lên biển, trước kia ta tại sao không có phát hiện ngươi có tiến bộ như vậy đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,